Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, hiện trường quan sát. 1/4. Đường Xương tìm tới Hoàng Tương Ninh lúc hai người cũng tìm tới. Bọn họ ở bốn phía tìm một vòng không tìm được. Nghĩ thầm tiểu hài tử rất có thể đến hậu trường tìm Đường Xương đi rồi. Liền do Hoàng Tương Ninh đến hậu trường tìm Đường Xương. Đường Tam Kiếm tắc đến ngoài phòng tìm tòi. Tiểu Chư Chư bị huấn một trận. Không nói tiếng nào chạy mất. Hại ba ba mụ mụ tốt sốt ruột. Thực sự là không hề có một chút làm tiểu hài tử tự giác. Mẹ xin lỗi. Ta biết sai rồi. Lần sau cũng sẽ không bao giờ. Người có thể tha thứ ta sao? Đường Quả Nhi lấy lòng giống như kéo Hoàng Tương Ninh tay. Hoàng Tương Ninh cúi đầu nhìn con này manh vật. Vẫn như cũ nghiêm mặt nói. Trước tiên quan sát ngươi một tuần lễ. Một tuần lễ nghe lời không phạm sai lầm lời nói. Mụ mụ mới sẽ tha thứ ngươi. Bé tự biết sai rồi. Rất thản nhiên thừa nhận. Vừa nãy Đường Xương đã đối với nàng giảng quá không thể một người lén lút chuồn mất sự tình. Như vậy sẽ làm người không hạnh phúc. Mấy người đến ngoài phòng tìm tới Đường Tam Kiếm. Đường Quả Nhi nghe được Đường Xương còn phải tiếp tục thu lại. Khiếp sợ nói, còn muốn rơi nước mắt nha, ta không muốn nghe, ta sợ sệt, nói xong, tay nhỏ che lỗ tai, biểu thị kiên quyết không muốn tiếp tục nghe, tuy rằng cố sự khiến người ta rất cảm động, nhưng cũng làm cho người khóc không chịu được, Đường Quả Nhi biểu thị nàng dài như thế không thảm như vậy khóc quá. Ồ, nghĩ tới, nghỉ hè bị Tiểu Xương huấn lần kia cũng rất thảm, nghĩ tới đây. Bé bỗng nhiên đan điền sinh khí, vung lên quả đấm nhỏ cho Đường Xương một cái yêu sóng sóng quyền. Nếu Đường Quả Nhi không muốn tiếp tục nghe, như vậy do Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh mang theo nàng về nhà trước. Đường Xương tắc tiếp tục thu lại, nghe Uông Khải ý tứ, rất có thể làm đến trời tối. Nghe được Đường Xương thật phải đi về, Đường Quả Nhi lại do dự, một mặt nàng nghĩ bồi Tiểu Xương. Mặt khác nàng lại là thật rất sợ sệt tiếp tục nghe những kia làm cho nàng khóc cái không ngừng mà. Cố sự, cuối cùng, ở các đại nhân khuyên lơn dưới, bé cuối cùng cũng coi như quyết định về nhà trước. Bất quá Tiểu Xương nhất định phải ở nàng trước khi ngủ về nhà. Người có thể phải về nhà nha. Lần trước ngươi bảo đảm quá, cũng không tiếp tục buổi tối không trở về nhà rồi. Tiểu Bảo Bảo còn muốn nghe ngươi kể chuyện xưa hống ngủ đây. Bé dự cảm thấy mình buổi tối sẽ làm ác mộng, đặc biệt cần Tiểu Xương ngọt ngào cố sự đến đem không tốt tâm tình đuổi đi. Lần trước Đường Xương bởi vì Long Xà Đại hạng mục mở hội, dẫn đến buổi tối thật trễ mới về nhà. Đường Quả Nhi sẽ chờ hắn một buổi tối, kết quả vẫn là không đợi được, cuối cùng bị Hoàng Tương Ninh cưỡng chế trở về phòng ngủ. Nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, Đường Xương letter like hạn chế hiện trường, hắn chưa có trở lại phòng nghỉ ngơi, mà là cùng Hồ Trung Viễn đứng ở hiện trường bên trong góc. Máy quay phim đập không tới địa phương, hiện trường quan sát cái khác khách quý đọc diễn cảm. Hiện tại chính ở trên đài đọc diễn cảm chính là đang hot thanh niên diễn viên Trương Mính Lộ. Vô cùng trẻ tuổi, mới 25 tuổi, nàng là từ Trương Phi trong điện ảnh debut, liên tiếp vỗ hắn 3 bộ hí. Một bộ Một Nấc Thang, mãi đến tận bộ thứ 3, giống thật mà là giả, đưa nàng trực đưa đến hoa hạ nhất tiến sao nữ hàng ngũ. Tinh đồ bằng phẳng, trời chọn con gái, Trương Phi có thể nói là nàng quý nhân, mà nàng cũng được gọi là Trương Phi ngự dụng sao nữ. Lần này, anh hùng, mãi cho đến Quan Phương tuyên bố Trương Ngọc đóng vai Phi Tuyết trước, lớn nhất tiếng hô là Trương Mính Lộ. Trương Mính Lộ đọc diễn cảm chính là dân quốc thời kỳ Thái Bình luân chìm nghỉm sau. Một tên người may mắn còn sống sót viết cho cha mẹ thư. Nói là báo hỷ, nhưng trong thư đầy dẫy thương xót. Trước Đường Xương đang nghỉ ngơi thất, thông qua TV đã xem qua. Nhưng mà hiện tại thu lại lần này cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Có khán giả ở đây lần kia, nàng là diễn kỹ nổ tung giống như biểu diễn. Tâm tình no đủ. Lại như một vị tuyệt thế kiếm khách, từng chữ từng câu đều là vũ khí của nàng. Lần này không giống, rõ ràng không giống. Tâm tình của nàng rất nhạt, âm thanh của nàng rất nhạt, thậm chí không có chập trùng. Người bình thường như là như vậy đọc diễn cảm, đó chính là hòa thượng niệm kinh, bộc tuệ. Nhưng nàng không, nàng niệm mặc dù nhạt, thế nhưng không mấy phút, liền đem người hoàn toàn đưa vào đến trong cố sự. Trọng kiếm vô phong, đường xương người ngoài nghề, nhìn không rõ trong này huyền ảo, bất minh giác lệ. Đây là một cái hắc ám cố sự. Trong thư viết rất nhiều không đành lòng nhìn thẳng tình tiết. Tàu đắm quá trình, dãy dụa tuyệt vọng, nhân tính lạnh lùng. Trương Mính Lộ từ đầu đến cuối không có cố ý đi phủ lên cố sự tiết tấu. Trái lại duy trì không nhanh không chậm trạng thái. Đặc biệt là đọc được rơi xuống nước tình tiết. Rõ ràng có thể cảm nhận được nàng khắc chế thâm tình. Càng là nỗ lực duy trì chấn định, càng là có thể cảm nhận được nồng nặc lực bất tòng tâm. Uông Khải chẳng biết lúc nào đi đến đường xương bên người. Nhỏ giọng nói rằng, ở trong mắt ta, thế hệ tuổi trẻ diễn viên bên trong, Trương Mính Lộ có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Ngày hôm qua nàng liền đến Việt Châu, dẫn theo mười mấy người đoàn đội đến hiện trường vì ngày hôm nay biểu diễn làm chuẩn bị. Ta xem qua trong tay nàng thư tín, lít nhà lít nhít đều là các loại đánh dấu cùng ký hiệu. Có thiên phú lại cực kỳ nỗ lực. Người như vậy không lý do không hòa. Lại như hiện tại, ta nghe toàn thân nổi da gà. Đường xương gật đầu không nói. Hắn đã bị Trương Mính Lộ biểu diễn thuyết phục. Nói đến, hắn không thấy tận mắt diễn kịch. Anh hùng, trường quay phim hắn liền đi qua một lần. Ở đất thục, nhưng thời điểm đó đoàn kịch xì căng đan quấn quanh người. Trường quay phim sớm ngừng, chờ khôi phục tiến độ lúc, đường xương đã trở lại Việt Châu. Trương Mính Lộ đã lợi hại như vậy. Như vậy nhiều lần thu hoạch giải thưởng lớn Trương Ngọc cùng Lương Kiều đám người. Không biết lại là thế nào một loại cảnh giới. Lúc này, trên đài Trương Mính Lộ đột nhiên nghẹn ngào một tiếng. Kẹp lại, đọc trong thư đoạn, nước mắt đi ra, nàng bắt đầu lau nước mắt. Trương Mính Lộ hướng đạo diễn Tả Bân ra hiệu tạm dừng. Nói tiếng xin lỗi. Cúi đầu vội vã đi xuống đài đến. Đứng ở dưới đài bên trong góc ung dung tâm tình. Nàng cuối cùng không có thể khống chế trụ tình cảm của chính mình. Tâm tình hơi không khống chế được. Đường xương đưa cho nàng khăn tay. Nói, sống sót sau tai nạn người đều là như vậy. Đối mặt trọng cuộc sống mới là không vui vẻ. Đó là không hiểu ra sao cảm giác áy náy. Thậm chí cảm giác mình không nên sống sót. Nhiều người như vậy đều chết rồi. Chính mình cũng không có lý do gì sống sót. Tin tưởng ngươi là đọc thấu điểm ấy, mới có loại tâm tình này. Trương Mính Lộ không tiếng động mà tiếp nhận khăn tay, lau nước mắt trên mặt. Nói, cảm tạ, ngươi là Đường Xương. Ta biết ngươi, Đường Xương, ngươi là Trương Mính Lộ. Ta cũng nhận thức ngươi, Trương Mính Lộ, ngoặc kép, ta nghe Trương Đạo đề cập tới ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tham gia đương tiết mục này. Đường xương, nhìn các ngươi biểu diễn, ta đột nhiên có chút hối hận đến, thực lực chênh lệch quá to lớn. Không sao, đột nhiên sau liền sẽ không hối hận, đến rồi vẫn rất có ý nghĩa. Trương Mính Lộ hít sâu một hơi, cuối cùng bình phục tâm tình. Nàng giờ khắc này khí chất phi thường trầm tĩnh, tuy rằng không hề có một tiếng động, thế nhưng đường xương rõ ràng ý tứ trong đó, đó chính là không cần nói chuyện, xin giữ yên lặng. Một hồi lâu sau, Trương Mính Lộ tâm tình cuối cùng ổn định, nói với đường xương, ta muốn đi tiếp tục ghi tiết mục, cảm tạ ngươi. Đường xương nhìn thấy Tả Bân ngay ở cách đó không xa, ngoài ra còn có mấy cái người. Nhìn dáng dấp hẳn là Trương Mính Lộ đoàn đội thành viên. Bọn họ đều quan tâm nhìn bên này. Nhưng lại cũng không đến. Là cho nàng lưu lại một chỗ không gian. Không cần cảm ơn. Trương Mính Lộ trước khi đi nói. Người biết ta tạ ngươi cái gì sao? Ngoặc kép, khăn tay. Đường xương không xác định nói. Trương Mính Lộ đột nhiên cười cợt. Nói, vừa nãy vào lúc này. Ta bình thường không hy vọng có người quấy rối, thế nhưng ta rất cảm tạ ngươi nói chuyện cùng ta, bằng không ta lập tức không ra được. Sau đó nàng một lần nữa đi lên bục giảng. bắt đầu tiếp tục thu lại. Đường Xương không biết nàng đây là tạ hắn đây, vẫn là quẹo cong trách cứ hắn. Chẳng trách đoàn đội của nàng nhân viên ở phía xa đứng lại không đến. Hóa ra là hiểu rõ thói quen của nàng, biết vào lúc này bất tiện quấy rối. Đường Xương đứng ở dưới đài, hết sức chuyên chú nhìn những này lão hí cốt biểu diễn. Này vừa là một sự hưởng thụ, cũng là hiếm thấy máy học biết. Bọn họ mỗi lần đều ở thử nghiệm không giống nhau biểu diễn phong cách. Để hắn mở mang tầm mắt, thông qua hiện trường quan sát, Đường Xương không tự chủ được đem mình thay vào đến trên người bọn họ. Tưởng tượng chính mình ở trên đài đọc diễn cảm những bức thư này lúc sẽ là như thế nào một loại trạng thái. Sau đó không ngừng tra tìm vấn đề cùng chênh lệch, tu bổ cùng hoàn thiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.